Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283: Dậy quá giờ. Chương 29: Dậy quá giờ. Đây là Trương Hằng lần thứ nhất tại phó bản bên trong gặp được cái khác. Người chơi, trước đó hắn đều một mực là một người thông quan. Chỉ cần suy nghĩ như thế nào lợi dụng bên người hoàn cảnh cùng trong tay tài nguyên thực hiện nhiệm vụ chính tuyến, mà không cần quá nhiều cân nhắc những vật khác. Nhưng mà Apollo kế hoạch trong trại huấn luyện cùng hắn cùng một chỗ tiến vào trò chơi còn có 6 mặt khác người chơi, lẫn nhau đều không nhận biết thân phận của mỗi người, bối cảnh, am hiểu kỹ năng, còn có mang theo trò chơi đạo cụ đều là không biết. 7 người tranh đoạt 3 cái danh ngạch, coi như dưới mắt mọi người có thể đạt thành ngắn ngủi hòa bình, trên thực tế cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì thành tích lạc hậu, người chắc chắn sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết. Đương nhiên, Trương Hằng phản đối gã đeo kính đề nghị cũng không phải là nguyên nhân này. Tựa như gã đeo kính chưa hẳn không biết mình đề nghị không có ý nghĩa đồng dạng. Chơi qua trò chơi giết người người đều rõ ràng người thiết tầm quan trọng. Một vòng này trò chơi nguy hiểm không chỉ chỉ từ ở ngoại bộ, cũng tương tự sẽ đến từ người chơi ở giữa. Theo trò chơi tiến hành, người chơi cũng không chỉ là cần sưu tập nhiệm vụ có liên quan tin tức, nghĩ biện pháp trong huấn luyện đạt được thành tích tốt, còn cần sưu tập người chơi khác tin tức, biết người nào là tiềm ẩn uy hiếp, người nào là có thể kết minh minh hữu. Một cái mặc dù không có người đề cập nhưng chuyện rõ rành rành thực trong huấn luyện thành tích xếp tại người phía sau, muốn leo lên Apollo số 11 nhất định phải xử lý trước mặt người chơi. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, càng sớm thò đầu ra người trong huấn luyện biểu hiện càng ưu tú cũng liền càng dễ dàng trở thành những người khác mục tiêu. Nhưng tình huống thực tế cũng không hoàn toàn như thế, bởi vì leo lên Apollo số 11 danh ngạch có 3 cái. Như vậy nói cách khác, người cũng không cần đem so với mình biểu hiện ưu tú người chơi toàn bộ xử lý. Trên thực tế tại chính thức lựa chọn thời điểm, người chơi cần cân nhắc nhiều phương diện nhân tố. Ngoại trừ huấn luyện thành tích bên ngoài, cũng cần cân nhắc thực lực của đối phương, quan hệ lẫn nhau, cùng đối phương tại sau này lên mặt trăng quá trình bên trong tác dụng. Đây cũng là học sinh cấp 3 vì cái gì lựa chọn đem mình nắm giữ tình báo chia sẻ cho người chơi khác, mà gã đeo kính thì ý đồ trở thành đoàn đội người lãnh đạo nguyên nhân. Về phần Trương Hằng, hắn lựa chọn thì là một con đường khác, thụ hắc buồm phó bản ảnh hưởng. Trên người hắn so với người bình thường nhiều một cỗ hung hãn khí chất. Tại vừa tiến vào mới phó bản thời điểm, hắn liền có thể rõ ràng cảm nhận được người chơi khác đối với hắn đề phòng, ngoại trừ một mực đối với hắn cảm thấy rất hứng thú nữ sinh bên ngoài, liền ngay cả rõ ràng có chút thụ xa lánh mập mạp cũng không dám cùng hắn cách quá gần. Lúc này lại tốn tinh lực cùng thời gian thay đổi mọi người cách nhìn đã là tốn công mà không có kết quả sự tình, cũng chưa chắc có bao nhiêu hiệu quả. Trương Hằng dứt khoát liền đem dạng này người thiết triệt để ngồi vững. Dùng loại phương thức này nói cho những cái kia dự định đem hắn làm mục tiêu người, tốt nhất cẩn thận ước lượng một chút ở trong đó phong hiểm. Quả nhiên, hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng, tên là Edward tráng hán cùng học sinh cấp 3 nhìn về phía hắn ánh mắt liền thay đổi, phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân cũng nhíu mày. Dọc theo con đường này bọn hắn đều phát hiện Trương Hằng có thể sẽ tương đối khó đối phó. Bởi vậy phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân trên thực tế cũng là tại dùng vấn đề này thăm dò Trương Hằng, không nghĩ tới đối phương biểu hiện so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường ngạnh hơn. Xem ra đến bây giờ Trương Hằng không thể nghi ngờ là 7 tên người chơi bên trong không tốt nhất gây tồn tại, mà lại đối phương rõ ràng không có ý định để ý tới người chơi khác. Cái này khiến bọn hắn cũng rất khó lại từ trên thân Trương Hằng sưu tập đến quá nhiều tin tức hữu dụng, thế là đến không một lần nữa ở trong lòng ước định đối phương khả năng mang tới uy hiếp cùng mình. Đến tiếp sau sách lược, chỉ có trong đám người duy nhất nữ tính người chơi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mắt sáng rực lên, bất quá sau một khắc, thượng úy đã một lần nữa đẩy cửa tiến đến. Tốt, các người cũng đã nhìn qua học tập sổ tay, biết mình muốn nắm giữ những kiến thức kia. Trong cục chuyên môn an bài chuyên gia cho các người giảng bài. Xế chiều mỗi ngày 4 điểm bắt đầu lên lớp, 6 điểm tan học, khóa thứ 2 6 giờ tối nửa mở bắt đầu, đến 8 giờ 30 kết thúc, thứ 3 lớp 12 giờ bắt đầu, đến 2 điểm kết thúc. Thật có lỗi, học sinh cấp 3 nhấc tay, ngài nói thứ 3 lớp là 12 giờ trưa đến xế chiều 2 điểm sao? Này thời gian trình tự trên cái này không nên tính tại lớp đầu tiên trước đó sao? Không, đoạn thời gian đó bên trong các ngươi có cái khác nhiệm vụ huấn luyện. Ta nói thứ ba lớp là từ 12 giờ khuya đến rạng sáng 2 giờ. Thượng úy duy trì hoàn toàn như trước đây lãnh khốc biểu lộ. Tin tưởng các ngươi cũng biết, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chúng ta nhất định phải nắm chặt mỗi một phút, mỗi một giây. Cho nên hy vọng ngươi lần sau không dùng lại vấn đề ngu xuẩn như vậy đến lãng phí vốn là còn thừa. Không có mấy thời gian. Mập mạp nghe vậy há to miệng. Một mặt chấn kinh, giang sáng còn muốn học tập. Thi đại học cũng không như thế quá phận a. Thượng úy nghiêng người, để một cái áo sơ mi cổ áo có mỡ đông. Tóc rối bời nhìn vài ngày không rửa mặt lão đầu đi đến. Steve tiến sĩ, đến từ mang người hàng không vũ trụ văn phòng. Hắn đem tự thân vì các ngươi chủ yếu giảng giải thổ tinh số 5 tên lửa vận chuyển cấu tạo. Cùng cơ sở hỏa tiễn vật lý học. Hiện tại, phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân cũng ngẩn người. Dựa theo lệ cũ. Chúng ta chẳng lẽ không phải hẳn là trước thăm một chút hàng không vũ trụ trung tâm, tìm hiểu một chút trước mắt hàng không vũ trụ kế hoạch, nhận thức một chút làm việc với nhau nhân viên hậu cần cái gì sao? Còn có chúng ta dừng chân cùng ẩm thực loại hình đồ vật giải quyết như thế nào? Đừng lo lắng, đồ ăn cùng dừng chân đều đã cho ngươi nhóm tất cả an bài xong. Về phần tham quan, an bài ở ngoài sáng sớm 6 điểm, thượng úy mở ra trên tay cùng loại kế hoạch đồng hồ đồ vật sau. Nói, chờ một chút, trước người giống như có nói qua thứ 3 lớp muốn tới rạng sáng 2 giờ mới kết thúc a. Sau đó chúng ta 6 điểm liền lại có muốn rời giường. Là tập hợp, thật có lỗi, tên là Anthony Tráng Hán cho là mình thính lực xảy ra vấn đề. Là tập hợp. 6 điểm tập hợp, không phải rời giường, thượng úy cải chính, còn có, đừng lại lãng phí các ngươi thời gian lên lớp. Các ngươi ở chỗ này sở học tập đến đồ vật đem quyết định tiến vào vũ trụ sau các ngươi có thể hay. Không may mắn còn sống sót, cho nên, coi như là giúp mình chuyện, cố gắng một điểm, đợi chút nữa nghe giảng thời điểm không muốn đào ngũ. Nói xong thượng úy không còn trả lời vấn đề. Gì, xong một bên Steve tiến sĩ nhẹ gật đầu. Bắt đầu đi, tiến sĩ, nói xong hắn liền rời đi phòng họp, còn thuận tay đem cửa phòng cũng mang tới. Trước khi đi, cách gần nhất học sinh cấp 3 còn nghe được hắn nhỏ giọng lầm bầm một câu. Giới này người mới, lão nhân phát hạ khoảng chừng hơn 600 trang tài liệu giảng dạy. Về sau cầm lên phấn viết, buổi chiều tốt. Tiên sinh các nữ sĩ, rất hân hạnh được biết các ngươi. Hôm nay chúng ta tới trước học tập chương 1, hỏa tiễn thúc đẩy vật lý nguyên lý. 45 phút sau đám người trông mong chờ đợi chuông tan học cũng không có vang lên. Trên thực tế, đừng nhìn Steve thân thể bình thường, đi đường đều có chút run run rẩy rẩy, nhưng là hắn ở nơi đó đứng 2 giờ. Quả thực là nhìn không ra một điểm mỏi mệt, ở giữa chẳng những không đề cập qua nghỉ ngơi sự tình, mà lại một mực qua 6 điểm tan học thời gian còn tại chỗ thao thao bất tuyệt. Là ai nói, chủ nghĩa tư bản không có dậy quá giờ, hai mắt vô thần mập mạp lẩm bẩm nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.